Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 viên lâm. Sanh tử là viên lâm của Bồ Tát vì không nhàm bỏ. Giáo hóa chúng sanh là viên lâm của Bồ Tát vì không mỏi nhọc. Trụ tất cả kiếp là viên lâm của Bồ Tát vì nhiếp những hành lớn. Thanh tịnh thế giới là viên lâm của Bồ Tát vì là chỗ dừng ở của Bồ Tát. Tất cả cung điện ma là viên lâm của Bồ Tát vì hàng phục chúng ma. Tư duy pháp đã được nghe là viên lâm của Bồ Tát vì đúng như lý quán sát. Sáu pháp ba la mật, bốn nhiếp pháp, 37 pháp bồ đề phần là viên lâm của Bồ Tát vì là cảnh giới tiếp nối đức từ phụ. Thập lực tứ vô úy, thập bát pháp bất cộng, những đến tất cả Phật pháp là viên lâm của Bồ Tát vì chẳng niệm nhớ những pháp khác. Thì hiện tất cả Bồ Tát oai lực tự tại thần thông là viên lâm của Bồ Tát vì dùng đại thần lực chuyển chánh pháp luân điều phục chúng sanh không thôi nghỉ. Một niệm ở tất cả xứ vì tất cả chúng sanh thị hiện thành chánh giác là viên lâm của Bồ Tát vì pháp thân cùng khắp hư không tất cả thế giới. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được hạnh đại an lạc, lìa ưu não vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ cung điện. Bồ đề tâm là cung điện của Bồ Tát vì hằng không quên mất. Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí huệ là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi dục. Tứ phạm trụ thiền định là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi sắc. Sanh tịnh cư thiên là cung điện của Bồ Tát vì tất cả phiền não chẳng nhiễm. Sanh vô sắc giới là cung điện của Bồ Tát vì khiến tất cả chúng sanh lìa chỗ nạn. Sanh thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ Tát vì khiến tất cả chúng sanh dứt phiền não. Thị hiện ở nội cung thê tử quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát vì thành tựu chúng sanh đồng hạnh thuở xưa. Thị hiện ở ngôi Luân Dương, Tứ Thiên Dương, Đế Thích, Phạm Dương là cung điện của Bồ Tát vì điều phục chúng sanh tâm tự tại. Trụ tất cả Bồ Tát hạnh chu hí thần thông đều được tự tại là cung điện của Bồ Tát vì giỏi du hí cách thiền giải thoát tam muội trí huệ. Tất cả chư Phật thọ ký nhất thiết trí quán đảnh tự tại vô thượng là cung điện của Bồ Tát vì trụ thập lực trang nghiêm làm việc tự tại của Pháp Vương. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây thời được pháp quán đảnh nơi tất cả thế gian thần lực tự tại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều vui thích. Thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn, thích trí huệ vì phân biệt các pháp, thích qua đến tất cả chỗ Phật vì nghe pháp không nhàm, thích chư Phật vì đầy khắp 10 phương không biên tế, thích Bồ Tát tự tại vì tất cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà hiện thân, thích các môn tam muội vì nơi một môn tam muội nhập tất cả môn tam muội, thích Đà La Ni vì thọ trì pháp chẳng quên dạy lại cho chúng sanh, thích vô ngại biện tài vì nơi một đoạn một câu phân biệt diễn thuyết trải qua bất khả thuyết kiếp không cùng tận, thích thành chánh giác vì tất cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà thị hiện thân thành chánh giác, thích chuyển pháp luân vì dẹp trừ tất cả pháp dị đạo. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được pháp lạc vô thượng của chư Phật Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trang nghiêm. Lực trang nghiêm vì chẳng thể hư hoại, vô úy trang nghiêm vì hay dẹp phục, nghĩa trang nghiêm vì nói bất khả thuyết nghĩa vô cùng tận, pháp trang nghiêm vì quan sát diễn thuyết không quên mất 84.000 pháp tụ, nguyện trang nghiêm vì không thối chuyển nơi hoằng thệ của chư Bồ Tát đã phát, hạnh trang nghiêm vì tu hạnh phổ hiền mà xuất ly, sát độ trang nghiêm vì đem tất cả cõi làm một cõi, phổ âm trang nghiêm vì mưa pháp vũ cùng khắp tất cả thế giới của chư Phật, lực trì trang nghiêm vì trong tất cả kiếp thực hành vô số hạnh chẳng đoạn tuyệt, biến hóa trang nghiêm vì nơi thân một chúng sanh thị hiện thân bằng số tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều thấy biết cầu nhất thiết trí không thối chuyển. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 tâm bất động. Tâm bất động nơi tất cả sở hữu thải đều xả được. Tâm bất động tư duy quán sát tất cả Phật pháp. Tâm bất động ghi nhớ cúng dường tất cả chư Phật. tâm bất động nơi tất cả chúng sanh thệ không não hại, tâm bất động khắp nhiếp chúng sanh chẳng lựa oán thân, tâm bất động cầu tất cả Phật pháp không thôi nghĩ, tâm bất động số kiếp bằng số chúng sanh thật hành hạnh Bồ Tát chẳng mỏi nhàm cũng không thối chuyển, tâm bất động thành tựu hữu căn tín, vô trược tín, thanh tịnh tín, cực thanh tịnh tín, ly cấu tín, minh triệt tín, cung kính cúng dường tất cả chư Phật tín, bất thối chuyển tín, bất khả tận tín, vô năng hoài tín, đại quan hỷ dũng dứt tín, tâm bất động thành tựu đạo phương tiện xuất sanh nhất thiết trí, tâm bất động nghe tất cả Bồ Tát hành pháp thời tin thọ chẳng quỷ bán. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được tâm bất động nhất thiết trí vô thượng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp chẳng bỏ tâm thâm đại, chẳng bỏ tâm thâm đại thành tựu viên mãn tất cả Phật Bồ Đề, chẳng bỏ tâm thâm đại giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, chẳng bỏ tâm thâm đại dẫn dứt chủng tánh của Phật, chẳng bỏ tâm thâm đại gần gũi tất cả thiện tri thức, chẳng bỏ tâm thâm đại cúng dường tất cả chư Phật, chẳng bỏ tâm thâm đại chuyên cầu tất cả pháp công đức đại thừa, chẳng bỏ tâm thâm đại ở chỗ chư Phật tu phạm hạnh hộ trì tịnh giới, chẳng bỏ tâm thâm đại thân cận tất cả Bồ Tát, chẳng bỏ tâm thâm đại cầu tất cả Phật pháp phương tiện hộ trì, chẳng bỏ tâm thâm đại thành mãn tất cả Bồ Tát hạnh nguyện chứa nhóm tất cả Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đó thời có thể chẳng bỏ tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 trí huệ quán sát. Trí huệ quán sát thiện xảo phân biệt diễn thuyết tất cả pháp. Trí huệ quán sát biết rõ tam thế tất cả thiện căn. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả Bồ Tát hạnh biến hóa tự tại. Trí huệ quán sát biết rõ nghĩa môn của tất cả pháp. Trí huệ quán sát biết rõ oai lực của tất cả chư Phật. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả môn Đàn La Ni. Trí huệ quán sát nơi tất cả thế giới khắp nói chánh pháp. Trí huệ quán sát nhập tất cả pháp giới. Trí huệ quán sát biết tất cả thập phương bất tư nghì. Trí huệ quán sát biết tất cả Phật pháp trí huệ quang minh vô ngại. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đó thời được trí huệ quán sát vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thuyết pháp, nói tất cả pháp đều từ duyên khởi, nói tất cả pháp thảy đều như quyển, nói tất cả pháp không chống trái, nói tất cả pháp không biên tế, nói tất cả pháp không y chỉ, nói tất cả pháp dường như kim cang, nói tất cả pháp thảy đều như như, nói tất cả pháp thảy đều tịch tịnh, nói tất cả pháp thảy đều xuất ly, nói tất cả pháp đều trụ một nghĩa bổn tánh thành tựu. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây thời có thể thiện xảo nói tất cả pháp. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp thanh tịnh: tham tâm thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, ly kiến thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, cầu nhất thiết trí thanh tịnh, biện tài thanh tịnh, vô úy thanh tịnh, trụ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh, thọ tất cả Bồ Tát luật nghi thanh tịnh, đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, 32 tướng trăm phước, pháp bạch tịnh, tất cả thiện căn thanh tịnh. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đó thời được pháp thanh tịnh vô thượng của tất cả Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 ấn. Đại Bồ Tát biết khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, chuyên cầu Phật pháp chẳng sanh giải đại, thật hành Bồ Tát hạnh không mỏi lười, chẳng kinh sợ, chẳng bỏ đại nguyện cầu nhất thiết trí kiên cố bất thối rốt ráo vô thượng Bồ Đề. Đây là ấn thứ nhất. Đại Bồ Tát thấy có chúng sanh ngu si cuồng loạn, hoặc dùng lời ác thô tệ để quỷ nhục, hoặc dùng dao gậy ngói đá để làm tổn hại, trọn không vì việc này mà bỏ tâm Bồ Tát, chỉ nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu Phật pháp, trụ đạo tối thắng, nhập ngôi ly sanh. Đây là ấn thứ hai. Đại Bồ Tát nghe Phật pháp thậm thâm tương ưng với nhất thiết trí, có thể dùng tự trí thâm tín nhẫn khả hiểu rõ xu nhập. Đây là ấn thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi phát thâm tâm cầu nhất thiết trí, tôi sẽ thành Phật được vô thượng Bồ Đề. Tất cả chúng sanh lưu chuyển năm loài chịu vô lượng khổ, tôi cũng làm cho họ phát tâm Bồ Đề thâm tín hoan hỷ, siêng tu tinh tấn, kiên cố bất thối. Đây là ấn thứ tư. Đại Bồ Tát biết Như Lai trí vô biên nên chẳng dùng chừng ngàn đo lường. Tất cả văn tự thế gian nói ra đều có chừng ngàn, đều chẳng biết được Như Lai trí huệ. Đây là ấn thứ năm. Đại Bồ Tát nơi vô thượng Bồ Đề được sự mong muốn tối thắng, sự mong muốn thầm thâm, sự mong muốn rộng, sự mong muốn lớn, nhiều sự mong muốn không gì hơn, sự mong muốn vô thượng, sự mong muốn kiên cố, sự mong muốn mà chúng ma ngoại đạo và quyến thuộc không phá hoại được, sự mong muốn cầu nhất thiết trí không thối chuyển. Bồ Tát an trụ nơi những sự mong muốn này, nơi vô thượng Bồ Đề rốt ráo bất thối. Đây là ấn thứ sáu. Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh, chẳng kể thân mạng không gì trở ngoại được. Vì phát tâm xu hướng nhất thiết trí, vì nhất thiết trí tánh thường hiện tiền, vì được tất cả Phật trí quang minh, trọn chẳng bỏ rời Phật Bồ Đề, trọn chẳng bỏ rời thiện tri thức. Đây là ấn thứ bảy. Đại Bồ Tát nếu thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân xu hướng đại thừa, thời làm cho họ tăng trưởng tâm cầu Phật Pháp, khiến họ an trụ tất cả thiện căn, khiến họ nhiếp thủ tâm nhất thiết trí, khiến họ bất thối vô thượng Bồ Đề. Đây là ấn thứ tám. Đại Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng, khuyên khiến siêng tu đạo nhất thiết trí, dùng tâm đại bi mà vì họ thuyết pháp, khiến họ trọn chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ấn thứ chín. Đại Bồ Tát cùng tam thế chư Phật đồng một thiện căn, chẳng dứt chủng tánh của tất cả chư Phật, rốt ráo được đến nhất thiết chủng trí. Đây là ấn thứ mười. Bồ Tát dùng mười ấn này mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ trí ấn nhất thiết pháp vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười trí quan chiếu. Trí quan chiếu quyết định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trí quan chiếu thấy tất cả Phật. Trí quan chiếu thấy tất cả chúng sanh chết đây sanh kia. Trí quan chiếu hiểu tất cả Tu Đà La pháp môn. Trí quan chiếu y chỉ thiện tri thức phát tâm Bồ Đề, tích tập thiện căn. Trí quan chiếu thị hiện tất cả chư Phật. Trí quan chiếu giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến an trụ Như Lai địa. Trí quan chiếu diễn thuyết bất tư nghị quảng đại pháp môn. Trí quan chiếu thiện xảo biết rõ tất cả chư Phật thần thông oai lực. Trí quan chiếu đầy đủ tất cả các ba la mật. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được trí quan chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười vô đẳng trụ, tất cả chúng sanh thanh văn độc giác đều không sánh bằng. Đại Bồ Tát dầu quán thiệt tế mà không thủ chứng, vì tất cả nguyện chưa thành tựu viên mãn. Đây là vô đẳng trụ thứ nhất. Đại Bồ Tát gieo tất cả thiện căn đồng pháp giới, mà ở trong đó chẳng có một chút chấp lấy. Đây là vô đẳng trụ thứ hai. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh biết đó như quá, bởi tất cả pháp đều tịch diệt mà chẳng nghi hoặc nơi Phật pháp. Đây là vô đẳng trụ thứ ba. Đại Bồ Tát dầu rời những vọng tưởng thế gian, nhưng hay tác ý trong bất khả thuyết kiếp, thực hành hạnh Bồ Tát đầy đủ đại nguyện, trong khoảng giữa trọn chẳng sanh tâm mỏi nhàn. Đây là vô đẳng trụ thứ tư. Đại Bồ Tát nơi tất cả pháp không chấp trước, vì tất cả pháp bổn tánh tịch diệt, mà chẳng chứng niết bàn vì đạo nhất thiết trí chưa thành mãn. Đây là vô đẳng trụ thứ năm. Đại Bồ Tát biết tất cả kiếp đều là phi kiếp, mà chân thiệt nói tất cả kiếp số. Đây là vô đẳng trụ thứ sáu. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp đều vô tác, mà chẳng bỏ thực hành đạo hạnh cầu tất cả Phật pháp. Đây là vô đẳng trụ thứ bảy. Đại Bồ Tát biết tam giới duy tâm, tam thế duy tâm, mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên. Đây là vô đẳng trụ thứ tám. Đại Bồ Tát vì một chúng sanh trong bất khả thuyết kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, muốn cho chúng sanh đó an trụ bậc nhất thiết trí. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng như vậy mà chẳng nhàm mỏi. Đây là vô đẳng trụ thứ chín. Đại Bồ Tát dầu tu hành viên mãn mà chẳng chứng Bồ Đề, vì Bồ Tát nghĩ rằng tôi tu hành vốn là vì chúng sanh, thế nên tôi phải ở lâu nơi sanh tử, phương tiện làm lợi ích cho họ đều an trụ Phật đạo vô thượng. Đây là vô đẳng trụ thứ mười. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được đại trí vô thượng, tất cả Phật pháp vô đẳng trụ, chư Phật tử, Đại Bồ Tát phát mười tâm chẳng hạ liệt. Đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi sẽ hàng phục tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng, lại nghĩ rằng tôi sẽ phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ, lại nghĩ rằng tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sanh, dùng lời khéo lành để khai thị dạy bảo cho họ đều hoan hỷ, lại nghĩ rằng tôi sẽ thành mãn tất cả hạnh ba la mật khắp pháp giới, lại nghĩ rằng tôi sẽ tích tập tạng tất cả phước đức, lại nghĩ rằng vô thượng bồ đề quảng đại khó thành, tôi sẽ tu hành đến viên mãn, lại nghĩ rằng tôi sẽ dùng sự giáo hóa vô thượng, sự điều phục vô thượng để giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, lại nghĩ rằng tất cả thế giới nhiều thứ chẳng đồng, tôi sẽ dùng vô thượng thân thành đẳng chánh giác, lại nghĩ rằng lúc tôi tu Bồ Tát hạnh, nếu có chúng sanh đến xin tôi những tay chân tai mũi máu thịt xương tủy vợ con voi ngựa nhẫn đến ngôi vua, tất cả như vậy thảy đều có thể bỏ, chẳng sanh một niệm tâm lo lắng ăn năn, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh chẳng cầu quả báo, lấy đại bi làm đầu, đại từ cứu cánh. Lại nghĩ rằng tam thế có tất cả chư Phật, tất cả Phật pháp, tất cả chúng sanh, tất cả quốc độ, tất cả thế giới, tất cả tam thế, tất cả hư không giới, tất cả pháp giới, tất cả ngữ ngôn thi thiết giới, tất cả tịch diệt niết bàn giới, tất cả pháp như vậy, tôi phải dùng một niệm tương ưng huệ, đều biết, đều hay, đều thấy, đều chứng, đều tu, đều đoạn. Nhưng ở trong đó vô phân biệt, lìa phân biệt, không các thứ sai biệt, không công đức, không cảnh giới, chẳng có chẳng không, chẳng một chẳng hai, do trí chẳng hai, biết tất cả hai, do trí vô tướng, biết tất cả tướng, do trí vô phân biệt, biết tất cả phân biệt, do trí vô dị biệt, tất cả dị, do trí không sai biệt, biết tất cả sai biệt, do trí không thế gian, biết tất cả thế gian, do trí không thế, biết tất cả thế, do trí không chúng sanh, biết tất cả chúng sanh, do trí không chấp trước, biết tất cả chấp trước, do trí vô trụ xứ, biết tất cả trụ xứ, do trí không tạp nhiễm, biết tất cả tạp nhiễm, do trí vô tận, biết tất cả tận, do trí cứu cánh pháp giới, biết tất cả thế giới thị hiện thân, do trí lìa ngôn âm thị hiện bất khả thuyết ngôn âm, do trí một tự tánh nhập nơi không tự tánh, do trí một cảnh giới hiện các thứ cảnh giới, biết tất cả pháp bất khả thuyết mà hiện đại tự tại ngôn thuyết, chứng bậc nhất thiết trí, vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh nên ở nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần thông biến hóa. Đây là mười tâm không hạ liệt của Đại Bồ Tát phát. Nếu chư Bồ Tát an trụ tâm này, thời được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nơi vô thượng Bồ Đề có mười tâm tăng thượng như núi. Đại Bồ Tát thường tác ý siêng tu pháp nhất thiết trí. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ nhất. Hằng quán sáng tất cả pháp bổn tánh trống không vô sở đắc. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ hai. Nguyện trong vô lượng kiếp thực hành hạnh Bồ Tát tu tất cả pháp bạch tịnh. Do trụ nơi tất cả pháp bạch tịnh nên thấy biết Như Lai vô lượng trí huệ. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ ba. Vì cầu tất cả Phật pháp nên tâm bình đẳng kính thờ chư thiện tri thức, không trông cầu gì khác, không tâm trộm pháp, chỉ sanh lòng tôn trọng vị tằng hữu, tất cả sở hữu thấy đều bỏ được. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ tư. Nếu có chúng sanh mắng nhục, quỷ báng, đánh đập, cắt chém, làm thân hình Bồ Tát khổ đau, nhẫn đến chết, những sự trên đây Bồ Tát đều nhẫn chịu được, trọn không sanh lòng động loạn, lòng sân hại, cũng chẳng thối bỏ hoằng thệ đại bi, trái lại càng thêm tăng trưởng không thôi ngớt. Vì Bồ Tát nơi tất cả pháp như thiệt xuất ly, thành tựu hạnh xả, vì chứng được tất cả Phật pháp, nhẫn nhục nhu hòa đã tự tại. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ năm. Bồ Tát thành tựu đại công đức tăng thượng, những là thiên tăng thượng công đức, nhân tăng thượng công đức, sắc tăng thượng công đức, lực tăng thượng công đức, quyến thuộc tăng thượng công đức, dục tăng thượng công đức, dương vị tăng thượng công đức, tự tại tăng thượng công đức, phước đức tăng thượng công đức, trí huệ tăng thượng công đức, Dầu thành tựu những công đức như vậy, nhưng chẳng sanh lòng nhiễm trước những công đức đó, chẳng nhiễm trước mùi vị, chẳng nhiễm trước dục lạc, chẳng nhiễm trước của giàu, chẳng nhiễm trước quyến thuộc, chỉ rất mến thích nơi pháp, đi theo pháp, đứng theo pháp, xu hướng theo pháp, rốt ráo theo pháp, dùng pháp làm y chỉ, dùng pháp làm cứu hộ, dùng pháp làm quy y, dùng pháp làm nhà, gìn giữ pháp, mến ưa pháp, trông cầu pháp, suy gẫm pháp. Dầu thọ đủ những pháp lạc mà thường xa lìa cảnh giới của chúng ma, vì từ quá khứ Bồ Tát phát tâm như vậy, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh thảy đều xa lìa cảnh giới của chúng ma mà an trụ nơi cảnh giới Phật. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ sáu. Đại Bồ Tát vì đã cầu vô thượng Bồ Đề trong vô lượng vô kiếp, thực hành đạo Bồ Tát siêng năng tinh tấn, mà còn cho là tôi nay mới phát tâm vô thượng Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát, cũng chẳng kinh sợ. Dầu có thể khoảng một niệm liền thành vô thượng chánh giác, nhưng vì chúng sanh nên trong vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không thôi nghỉ. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ bảy. Đại Bồ Tát biết tất cả chúng sanh tánh chẳng hòa chẳng lành, khó điều khó độ, chẳng biết ơn chẳng báo ân. Thế nên Bồ Tát vì họ mà phát đại thệ nguyện, muốn cho họ đều được tâm ý tự tại, chỗ làm vô ngại, lìa bỏ ác niệm, chẳng sanh phiền não đối với người khác. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ tám. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng chẳng phải ai khác khiến tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng chờ người khác giúp tôi tu hành. Tôi tự phát tâm tích tập Phật Pháp, thề hẹn tự cố gắng tột kiếp vị lai thực hành đạo Bồ Tát thành vô thượng Bồ Đề. Thế nên nay tôi tu hành Bồ Tát phải thanh tịnh tự tâm, cũng thanh tịnh tha tâm, phải biết cảnh giới của mình, cũng biết cảnh giới của người. Tôi phải đều bình đẳng với cảnh của tam thế chư Phật. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ chín. Đại Bồ Tát quán sát như vậy, không có một pháp tu hạnh Bồ Tát, không có một pháp viên mãn hạnh Bồ Tát, không có một pháp giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, không có một pháp cung kính cúng dường tất cả chư Phật, không có một pháp ở nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, hiện thành, sẽ thành, không có một pháp đã nói, hiện nói, sẽ nói. Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng cũng chẳng bỏ nguyện vô thượng Bồ Đề. Vì Bồ Tát cầu tất cả pháp đều vô sở đắc, như vậy xuất sanh vô thượng Bồ Đề. Thế nên nơi pháp dầu vô sở đắc mà siêng tu tập pháp đối trị tăng thượng thiện nghiệp thanh tịnh, trí huệ viên mãn niệm niệm tăng trưởng tất cả đầy đủ. Nơi đây lòng Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng nghĩ rằng nếu tất cả pháp thảy đều tịch diệt, thời tôi có nghĩa gì mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ mười. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được tâm tăng thượng như sơn dương đại trí vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười trí như biển nhập vô thượng Bồ Đề, trí như biển nhập tất cả vô lượng chúng sanh giới, trí như biển nhập tất cả thế giới mà chẳng sanh tâm phân biệt, trí như biển biết tất cả hư không giới vô lượng vô ngại vào khắp lưới tất cả thế giới sai biệt ở mười phương, trí như biển khéo nhập pháp giới, những là nhập vô ngại, nhập chẳng đoạn, nhập chẳng thường, nhập vô lượng, nhập chẳng sanh, nhập chẳng diệt, nhập tất cả, vì đều biết rõ vậy. Trí như biển nơi quá khứ vị lai hiện tại chư Phật Bồ Tát Pháp Sư Thanh Văn Độc Giác và tất cả phàm phu chứa nhóm thiện căn, đã nhóm, nay nhóm, sẽ nhóm, tam thế chư Phật đã thành, nay thành và sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Tam thế chư Phật thuyết pháp điều phục tất cả chúng sanh, đã nói, nay nói, sẽ nói. Có bao nhiêu thiện căn Bồ Tát đều rõ biết tất cả, thâm tín tùy hỷ, nguyện thích tu tập không nhàm đủ. Trí như biển trong mỗi niệm nhập quá khứ thế bất khả thuyết kiếp. Ở trong một kiếp hoặc có trăm ức Phật xuất thế, hoặc có ngàn ức Phật xuất thế, hoặc trăm ngàn ức Phật xuất thế, hoặc có vô số, hoặc vô lượng, hoặc vô biên, hoặc vô đẳng, hoặc bất khả sổ, hoặc bất khả xưng, hoặc bất khả tư, hoặc bất khả lượng, hoặc bất khả thuyết, hoặc bất khả thuyết, bất khả thuyết, siêu quá toán số chư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời. và đạo tràng chúng hội thanh văn Bồ Tát thuyết pháp điều phục tất cả chúng sanh, thọ mạng dài vắng, pháp trụ lâu mau. Tất cả như vậy thấy đều thấy rõ, như một kiếp tất cả kiếp cũng đều thấy rõ như vậy. Những kiếp không Phật có những chúng sanh gieo căn lành nơi vô thượng Bồ đề cũng đều biết rõ. Nếu có chúng sanh thiện căn đã thành thục nơi đời vị lai sẽ được thấy Phật cũng đều biết rõ. Quán sát quá khứ thế bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp như vậy, tâm không nhàm đủ. Chỉ như biển nhập vị lai thế quán sát tất cả kiếp vô lượng vô biên, biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không Phật, kiếp nào có bao nhiêu Như Lai xuất thế, mỗi Như Lai danh hiệu gì, ở thế giới nào, thế giới tên gì, độ bao nhiêu chúng sanh, thọ mạng bao nhiêu thời gian, quán sát như vậy tột vị lai tế đều biết rõ tất cả, chẳng cùng tận mà không nhàm đủ. Trí như biển nhập hiện tại thế quán sát tư duy, trong mỗi niệm thấy khắp vô biên phẩm loại mười phương, nơi bất khả thuyết thế giới đều có chư Phật, nơi vô lượng Bồ đề đã thành, nay thành, sẽ thành, đi đến đạo tràng dưới cây Bồ đề, ngồi trên cỏ ký tường hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, rời cây Bồ đề vào thành ấp lên cung trời chuyển đại pháp luân, thị hiện thần thông điều phục chúng sanh, nhận đến phó chúc pháp vô thượng Bồ đề, xá thọ mạng nhập niết bàn. Đã nhập niết bàn kiết tập pháp tạng, khiến còn ở lâu tại thế gian, trang nghiêm Phật tháp nhiều thứ cúng dường. Cũng thấy thế giới kia tất cả chúng sanh gặp Phật nghe pháp, thọ trì phúng tụng ghi nhớ tư duy tăng trưởng huệ giải. Quán sát như vậy cùng khắp mười phương, mở nơi Phật pháp không sai lầm. Vì Đại Bồ Tát biết rõ chư Phật thảy đều như mộng, mà hay đến chỗ chư Phật cung kính cúng dường. Bây giờ Bồ Tát chẳng chấp tự thân, chẳng chấp nơi Phật, chẳng chấp thế giới, chẳng chấp chúng hội, chẳng chấp thuyết pháp, chẳng chấp kiếp số, nhưng vẫn thấy Phật nghe pháp, quán sát thế giới vào các kiếp số không nhàm đủ. Trí như biển nơi bất khả thuyết kiếp, trong mỗi kiếp cúng dường cung kính bất khả thuyết vô lượng chư Phật, thể hiện tự thân mất đây sanh kia, đem tất cả đồ cúng hơn hẳn tam giới để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát thanh văn, tất cả đại chúng. Sau khi mỗi Đức Như Lai nhập niết bàn, Bồ Tát đều dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi và rộng làm sự bố thí để chúng sanh được đầy đủ. Đại Bồ Tát dùng tâm bất tư nghị, tâm chẳng cầu báo, tâm rốt ráo, tâm nhiêu ích, trong bất khả thuyết kiếp, vì vô thượng Bồ đề mà cúng dường chư Phật, lợi ích chúng sanh, hộ trì chánh pháp, khai thị diễn thuyết. Trí như biển nơi chỗ của tất cả Phật, chỗ của tất cả Bồ Tát, chỗ của tất cả pháp sư, nhất hướng chuyên cầu pháp của Bồ Tát đã thuyết, pháp của Bồ Tát đã học, pháp của Bồ Tát đã dạy, pháp của Bồ Tát tu hành, pháp của Bồ Tát thanh tịnh, pháp của Bồ Tát thành thục, pháp của Bồ Tát điều phục, pháp bình đẳng của Bồ Tát, pháp xuất ly của Bồ Tát, pháp tổng trì của Bồ Tát. Được pháp này rồi, Bồ Tát thọ trì đọc tụng phân biệt giải thuyết không nhàm đủ, khiến vô lượng chúng sanh ở trong Phật pháp phát tâm tương ưng với nhất thiết trí nhập tướng chân thiệt, nơi vô thượng Bồ đề được bất thối chuyển. Như vậy trong bất khả thuyết kiếp không nhàm đủ. Đây là mười trí như biển nhập vô thượng Bồ đề của Đại Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật,